push, just pull. Don't push, just pull. Don't push, just pull. Pull your jump, pull you, pull you. I want you close, and see you in. Because you can hear the motor. It's you, I see you on this wild ride. You want to scream, but you pull it aside. You body do it, slip it on the wall. And I'll be your head, you just give me some more and more.

có đấy. Em muốn yêu một người đẹp. Thank you. đôi mắt ấy không mang buồn phiền, để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười vui. Cầu mong sao anh luôn gần em, anh nói hết bao nhiêu tâm sự, rằng tim anh đã yêu em rất lâu rồi. vivo senza Pop Pop McCartney. Hey, Mr. DJ, get up, don't stop the party. We like the Beatles senza Pop Pop McCartney. We'll be right back.

xuôi đôi bàn tay mà không hôn lên để cùng bên anh giờ đâu chẳng về chốt yêu nhau mình cùng mong đợi một lần nữa đi vào trong bờ thoáng bay xa đẹp lần nữa bằng tình đang mây thôi lấy em đi vì ngày đông vắng mà nào không thấy chỉ còn chú chán xuân sắc đang vỡ sao giờ đây hao về xa xa xiết đôi tay mời ngồi nơi đây nhìn trời mây duyên mình ai lời đi biết ai thắng từng dòng nắng nóng lạc trên khói bao vây tránh gió thân phận anh chẳng kể nơi em luôn sáng trời không gặp nhau nữa. Lex Feet, Pinky Versace, Char Tsunami, and Family Tsunami. trời giàu lá. lòng nặng trĩu với nỗi cô đơn. Cuộc đời như những thước phim buồn, đôi lần đau thêm lần mạnh mẽ, càng tổn thương càng thấy bình thường. Người con gái hãy vui vãi cười, dù chỉ còn lại là nước mắt. Cô đứng lên nhiều lần, sao em mãi lần đầu. Người dành cả đời lắng lặng rồi lại bỏ đi. anh lấy đi, nhớ anh lấy về. Nhưng chỉ biết có đôi lần ở trong vị trí nhau, để em thấu những gì đã qua, để ở đây hiểu nỗi đau người kia. Rồi sẽ thấy em nào áo anh thật phong, lại sẽ thấy em hôn ấm những con đường. Tất cả sẽ thay em, tất cả sẽ thay em, để cùng đi với anh. đơn giản là khi người thuộc về đối phương. Tình yêu đơn giản là khi ta chung hướng chung đường, nhận ra sau bao cố gắng vẫn chưa hiểu hết người ta thương. Đoạn nhau những cảm xúc như một kẻ thương thương, người sẽ yêu ta mãi. Thank you.